Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 737, 737. Thanh Đại lựa chọn tại chỗ trở mặt, cũng chính là Mã Nhiên trực tiếp hất bàn, không theo quy củ đến, cam nguyện bốc lên nguy hiểm khổng lồ, cũng phải thanh lý rơi Thanh Đại cái này không xác định nhân tố. Nếu không thì, lấy Thanh Đại diễn kỹ cùng năng lực, e sợ thật sự có thể tiếp tục ẩn núp xuống. Đồng thời ở thời điểm mấu chốt nhất quay giáo đối mặt, dành cho những đồng bạn một đòn chí mạng. Chỉ có điều, nhìn Mã Nhiên bước kia không có sợ hãi dáng dấp, hắn dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Hiện tại địch ta chiến lực so sánh cách xa, dù cho hắn như thế nào đi nữa ngông cuồng, cũng chưa từng nghĩ tới có thể lấy một địch sáu, đem sáu tôn chí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực đánh tan. Là ngươi bức ta, Thanh Đại trong con ngươi xẹt qua một vệt vẻ điên cuồng. Đem tay phải đè ở trên vai trái, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, đột nhiên phát lực xé một cái. Xì xèo, màu đỏ vàng máu tươi rải khắp trời cao. Phảng phất chỉ là quá khứ một cái chớp mắt, huyết dịch này liền hóa thành tương đồng nhan sắc sương mù. Tản mát ra, thuấn thiểm ở giữa, thi hài tạo thành tinh cầu. Ở huyết dịch này hóa thành kim sương mù màu đỏ ăn mòn bên dưới. Bắt đầu sụp đổ, tan thành mây khói. Đây cũng không phải là then chốt. Nhất chỗ kinh khủng ở chỗ, bốn phía vô hình vô chất không gian hàng rào. Ở chỗ này màu đỏ vàng xương máu bọc bên dưới, từ từ hiển hiện ra thực thể, đồng thời bị không ngừng ăn mòn, hòa tan, bùm bùm, không gian hàng rào phá nát ra. Một mặt chưa từng gặp rồi lại để Mã Nhiên cảm giác được đặc biệt quen thuộc vách tường xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang nhìn đến vách tường này chớp mắt, Mã Nhiên liền biết nó là vật gì rồi. Trung Yên chi tường, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Có người nói Trung Yên chi tường này sẽ tự động trấn áp những kia đánh mất tín đồ cùng toàn bộ tín ngưỡng chi lực kết tinh thần chỉ, là thần chỉ khắc tinh, là bản vũ trụ cơ sở tạo thành một trong, làm vũ trụ sinh ra chớp mắt, nó liền xuất hiện rồi. Bất luận là trải qua bao nhiêu lần luân hồi, đến kỷ nguyên nào, nó đều vĩnh hằng bất diệt, tiên cổ vĩnh tồn. Trong nháy mắt, Trung Yên chi tường này nội bộ hiện ra một quyển Mã Nhiên trước mới từng thấy cuốn da dê, chính là hắn cùng Quang Minh Chí Cao Lâm Khả ký tên khế ước thời điểm đối phương chỗ lấy ra đồ vật. Ở cuốn da dê này bên trên, nhàn nhạt đen kịt mây khói mịt mờ lượn lờ, dây dưa vặn vẹo trở thành một ít không thể miêu tả chi vật. Chỉ là xa xa nhìn cũng làm cho người muốn buồn nôn. Sau một khắc, đếm mãi không hết màu trắng tinh đường nét tự không gian kẽ nứt bên trong uốn lượn mà ra, trong khoảnh khắc liền đem năm tôn thần đình người chấp trưởng toàn bộ nhốt lại. Thương Liên, Lam Hy, Kim Vực, Xích Kiêu, Mặc Hành này năm tôn chí cao chi phối giả từng người triển khai cả người thế võ, muốn tránh thoát ràng buộc. Có thể bọn hắn nỗ lực nhìn qua, tựa hồ một chốc không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Ta bố cục nhiều năm, lại có Quang Minh Chí Cao phối hợp, mặc dù không cách nào đem bọn ngươi sát thương, thế nhưng mượn Trung Yên chi tường bên trong cuốn da dê kia sức mạnh, nhưng có thể mời tới vô tận vị diện thống hợp ý chí một chút thần uy, đem bọn ngươi tạm thời hạn chế lại. Ánh mắt của Thanh Đại xẹt qua năm tôn chí cao chi phối giả, cười nhạt không ngừng. Các ngươi tuy rằng đạt đến chí cao vị cách, nhưng căn nguyên trung quy là thần chỉ. Ở không có siêu thoát tội vũ trụ này trước, cũng phải bị Trung Yên chi tường khắc chế. Cuốn da dê, Trung Yên chi tường, vô tận vị diện thống hợp ý chí, tất cả nhân tố, vào đúng lúc này, đều xuyên qua lên, hình thành một cái rõ ràng manh mối. Mã Nhiên trước mắt xẹt qua một vệt tỉnh ngộ vẻ. Cách đó không xa, bị thuần trắng đường nét ràng buộc trụ Lam Hy trên mặt hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Đều là lỗi lầm của ta. Nếu như ta ở nhận được Mã Nhiên thông báo sau, phản ứng càng nhanh một chút, hiệu suất cao hơn một chút lời nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Làm thần đình lão đại Thương Liên, vào giờ phút này nhưng là một bộ lạnh nhạt như lúc ban đầu dáng dấp. hắn lão thần thường ở, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh thong dong. Không cần quá tự trách, chuyện như vậy, ai cũng không có dự liệu được. Huống chi, Thanh Đại chỉ có thể mượn vô tận vị diện thống hợp ý chí sức mạnh. Tạm thời đem chúng ta cầm cố lại, vô pháp sát thương chúng ta. Bất kỳ biến hóa nào, dưới cái nhìn của ta, đều là chuyện tốt, chí ít, chấm ngoặc kép, tình huống bây giờ, để chúng ta thu được mới tình báo vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng không tính cùng bản vũ trụ. Toàn diện khai chiến, nếu không thì, nó chỉ cần nắm lấy cơ hội, trực tiếp sai phái ra toàn bộ trí cao chi phối giả cấp bậc cường giả, là có thể trực tiếp đem chúng ta toàn bộ giết chết. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hà tất làm điều thừa, làm thần đình cao nhất lời sự giả. Chiến lực của Thương Liên có lẽ cũng không có vượt qua cái khác trí cao chi phối giả một cấp bậc. Có thể hắn đang đối mặt đột phát tình hình thời điểm. Tấm này lạnh nhạt thong dong tư thái, này tăng lên sĩ khí thủ đoạn cùng cách nói chuyện năng lực, lại hiển nhiên cùng cái khác trí cao chi phối giả kéo ra một cấp bậc. Ồ, Mã Nhiên thật sâu nhìn Thương Liên một mắt, ý của ngươi, ta đại khái hiểu rồi. Ta không phải thần chỉ, cũng không bị Trung Yên chi tường ảnh hưởng. Hiện tại, ngươi nghĩ nhìn ta cùng Thanh Đại một mình đấu, tốt nhất đánh một mất một còn. Đồng quy vu tận, đúng không? Thiếu niên dáng dấp Thương Liên nghe nói như thế, chỉ là nghiêng đầu, trầm ngâm chốc lát, liền thản nhiên đáp lại nói. Không hoàn toàn đúng, làm vô tận vị diện thống hợp ý chí tự tay nâng đỡ lên nằm vùng. Thanh Đại lá bài tẩy, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Tuy rằng ta cũng không cho là ngươi có năng lực chiến thắng Thanh Đại, nhưng, chấm ngoặc kép. Ta cũng không hy vọng ngươi chết ngay bây giờ. Mặc dù là làm ma xào một viên, thậm chí xác suất lớn là chân ma, có thể giống ngươi nhân vật như vậy, chung quy là trong bản vũ trụ khó gặp tuấn tài. Thân hình của Thanh Đại chậm rãi bay lên không, trôi nổi ở vô ngần trong hoàn vũ, trong chân không cực đoan hoàn cảnh, không chỉ có không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, ngược lại trở thành hắn trợ lực. Đang vì hắn không ngừng cung cấp năng lượng, hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống Mã Nhiên, khiến ngươi có thời gian cùng bọn hắn nói những câu nói này. Đã là ta cuối cùng nhân từ rồi, không muốn hy vọng dựa vào kéo dài thời gian đến nghịch truyền. Thế cuộc, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở ngươi cùng ta quyết định sinh tử trước, bọn hắn không thể tránh thoát ràng buộc, cũng không có bất kỳ biện pháp nào cho ngươi cung cấp trợ lực. Nói cách khác, đây là ngươi ta ở giữa một mình đấu thời gian. Thái độ của Thanh Đại cùng trước có vẻ tuyệt nhiên. Không giống, lại không nửa điểm nhát gan cùng túng thái. Có chỉ là hung hăng ngạo mạn, một bộ hoàn toàn tự tin dáng dấp. Nghe nói như thế, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Trong con ngươi xẹt qua một vệt ý cười. Thú vị, hai chữ hạ xuống. Hắn vỗ tay một cái. Đùng, đùng. Thuấn thiểm ở giữa, bốn bóng người, đột nhiên ở bên người Mã Nhiên hiển hiện ra, bốn người màu tóc khác nhau, lại đều nắm giữ một đôi như máu vậy đỏ mâu, có người gánh vác trường kiếm, có người vai chống trường thương, có người ngồi ở trên đầu rồng, có thủ hạ nắm đại kích, cao ngạo kiệt ngạo, trương cuồng tàn phá, trêu tức bừa bãi, bá đạo không đúc, bốn người này, mỗi cái phong thái tuyệt đại. Để người vừa thấy quên tục, không cần giới thiệu, đang nhìn đến bọn họ chớp mắt, Thanh Đại liền biết rồi thân phận của bọn họ. Kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Hồng Liên Lĩnh Chủ, Diệp Phong Khinh, chính là Thương Minh bốn vị bá chủ. Mã Nhiên chậm rãi bay vọt lên, đi tới Thanh Đại phía trên vị trí, là chúng ta năm cái một mình đấu ngươi một cái. Vẫn là ngươi một mình đấu chúng ta năm cái. Hắn hơi cục mắt, tự chọn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.